Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Rửa sạch nhục nhã. Son chấp chính quan nhìn xem Orlando, nói ra: Bôn Tân thân vương vừa mới tổ chức vương thất hội nghị. Hội nghị quyết định Orlando bệ hạ lập tức thoái vị. Kristen điện hạ sẽ kế nhiệm Loren quốc vương. Loren bao quát trên đại lục đông đảo quốc gia. Quốc vương chẳng qua là vương thất đẩy ra nhân tuyển. Nếu như quốc vương không thể để cho nhân dân cùng vương thất hài lòng, vương thất có quyền lực lựa chọn quốc vương mới. Kristen cứ thế tại nguyên chỗ. Chuyện này cho nàng trùng kích quá lớn, để nàng nhất thời không cách nào hoàn hồn. Orlando trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng sợ hãi, lớn tiếng nói: Vì cái gì? Hỏi một chút chính ngươi. Bôn Tân thân vương từ ngoài điện đi tới, dùng hờ hững ánh mắt nhìn Orlando. Orlando, ngươi để cho ta rất thất vọng, để Venner vương thất rất thất vọng. Vương thất hội nghị quyết định, đã không cách nào vãn hồi. Orlando sắc mặt dữ tợn, chất vấn: Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lòng dạ của ngươi quá nhỏ hẹp. Bôn Tân sắc mặt bình tĩnh nói ra: Loren không cần một cái lòng dạ nhỏ mọn quốc vương. Ngươi chỉ có thể đem Loren mang vào vực sâu vô tận. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Loren quốc vương. Nói xong câu đó, hắn không nhìn nữa Orlando một chút, ánh mắt nhìn về phía Kristen, nói ra: Chuẩn bị một chút, người nghi thức lên ngôi sẽ mau chóng cử hành. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc còn không biết vương thất phát sinh những chuyện này. Hắn đang cùng Austin uống rượu, sáng sớm hai người gây tan rã trong không vui. Chậm một chút chút thời điểm, Austin cầm hai bình rượu tới. Trần Lạc uống không quen loại rượu đỏ mang theo cay đắng này, chỉ là nhấp hai cái. Austin cũng đã uống cạn sạch dòng dã một bình, mà lại từ đầu đến giờ hắn cũng chỉ chú ý uống rượu, không có cùng Trần Lạc nói một câu. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Lý giải một cái phụ thân. Austin thực lực rất mạnh, nhưng tử lượng hiển nhiên đồng dạng. Một bình rượu đỏ uống xong, nói chuyện đã không quá trôi chảy. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: Nếu như ta là ngươi, hẳn là sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn. Nếu như Trần Lạc là Austin, hắn nhất định sẽ không để cho Isabella gả cho hắn làm thần điện tế tự. Địch nhân của hắn quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ liên lụy người nhà. Thế nhưng là Anna nói rất đúng. Austin lắc đầu, nói ra: Nàng đã lớn lên, nàng có tự mình lựa chọn con đường. Ta không có khả năng một mực bảo hộ nàng, cũng không thể thay nàng làm tất cả quyết định. Nàng đường sau này, muốn ngươi theo nàng đi xuống. Austin nhìn xem hắn, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Đừng lại để xa xa cuốn vào đến trong loại nguy hiểm kia đi. Đây là ngươi đáp ứng ta. Trần Lạc ngửa đầu đem rượu đỏ trong ly uống sạch, nói ra: Ta sẽ từ đi thần điện tế tự. Từ đi tế tự. Theodore nhìn xem Trần Lạc, bình tĩnh ánh mắt có một tia ba động. Suy nghĩ kỹ một chút, ta vẫn là không thích hợp làm tế tự. Trần Lạc nói: Ta nhưng không có Theodore tế tự thực lực. Nếu như lần sau thần điện lại dùng ta làm mồi nhử, hoặc là vu sư nhiều đến mấy cái tế tự, chỉ sợ ta vận khí sẽ không như thế tốt. Ta còn trẻ, ta còn chưa có kết hôn, không cần thiết vì thần điện bỏ ra sinh mệnh của mình. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có không biết sợ tinh thần, nguyện ý vì thần điện đi chết. Trần Lạc mặc dù cũng không lo lắng vu sư trả thù, nhưng hắn bắt cóc Austin sủng ái nhất nữ nhi, dù sao cũng phải cho hắn một cái công đạo. Theodore trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, nói ra: Ta sẽ hướng thần điện chuyển cáo yêu cầu của ngươi, nhưng mặc kệ lúc nào, hy vọng hiền giả các hạ đều không cần đứng tại thần điện đối diện. Trần Lạc không có cho hắn khẳng định đáp án, hỏi, Theodore các hạ đang lo lắng cái gì? Chiến tranh, Theodore ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói ra, chiến tranh sắp bắt đầu. Chiến tranh, tín ngưỡng chiến tranh, ngươi nói vu sư. Theodore nói, vu sư nghênh đón bọn hắn cường đại nhất thời khắc. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ là không biết chiến hỏa sẽ từ chỗ nào dấy lên. Walter, Phe, hay là Oz, đại lục vu sư mặc dù không phải một cái chỉnh thể. Nhưng bọn hắn nhưng lại có cùng chung mục tiêu. Đó chính là phá hủy hoặc là thay thế thần điện, trở thành thần ân đại lục chủ nhân. Trong lịch sử, ma pháp sư cùng vu sư chiến tranh vô số kể, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ cho song phương mang đến trọng thương. Kết quả cho tới bây giờ đều là ma pháp sư chiến thắng. Vu sư lui về hắc ám xâm lâm, nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời, ấp ủ lần tiếp theo chiến tranh. Tín ngưỡng chiến tranh không có kết thúc, cũng không có khả năng kết thúc, trừ phi vu sư tại đại lục triệt để tiêu vong, có thể là thần điện bị thay thế, lại hoặc là ma pháp chúng thần cùng hắc ám nữ thần tự mình ra mặt, bắt tay giảng hòa, ma pháp sư cùng vu sư do đối lập đi hướng thống nhất. Loại khả năng này càng khó. Mặc dù vu sư cùng ma pháp sư đều tin tưởng vững chắc bọn hắn thần vẫn tồn tại, nhưng mấy ngàn năm nay chưa từng có ai từng thấy bọn hắn. Theodore bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, hiền giả các hạ là đại lục bác học nhất học giả. Trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói đi, Theodore nhìn xem hắn, hỏi, nếu như nói ma pháp là chúng thần ban cho, chú ngữ cùng thủ thế là cầu thông chúng thần môi giới, vì cái gì ma thú không cần chú ngữ cùng thủ thế liền có thể phóng thích ma pháp? Chẳng lẽ bọn chúng không cần câu thông chúng thần? Trần Lạc lắc đầu, rất thẳng thắn nói ra, ta không biết. Trần Lạc trả lời nằm trong dự đoán của hắn. Theodore thân thể trôi nổi mà lên, nói ra, nếu có một ngày hiền giả các hạ biết đáp án của vấn đề này, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Nói xong, thân thể của hắn liền do thực chuyển hư, cuối cùng biến mất ở chân trời. Cái này Trần Lạc tò mò thật lâu vấn đề, vu sư nơi đó ngược lại là có nhìn như giải thích hợp lý, nhưng tính chân thực còn có đợi khảo cứu. Bọn hắn có lập trường của mình, đương nhiên muốn tìm một cái đối với mình có lợi giải thích, làm tín ngưỡng căn cơ. Đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn cùng ma pháp sư chiến đấu nhiều năm lý do. Ble, Trần Lạc ngồi ở trong sân. Một đoạn thời khác, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo đè nén thanh âm tức giận. Trần Lạc quay đầu lại, nhìn thấy Kristen đứng ở sau lưng hắn, chính một mặt xương lạnh nhìn xem hắn, lồng ngực của nàng bởi vì sinh khí mà có chút chập trùng. Mặc dù đường cong không lớn, nhưng kết hợp nàng nguyên bản quy mô, đây đã là nàng bộ dáng rất tức giận. Trần Lạc nhìn xem nàng hỏi, Kristen học tỷ, có chuyện gì sao? Kristen cả giận nói, đừng gọi ta học tỷ, niên đệ của ta không phải hiền giả, cũng không phải thần điện tế tử. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, nữ vương bệ hạ, có chuyện gì sao? Quả nhiên là ngươi. Kristen chỉ vào hắn, phẫn nộ nói, hiền giả các hạ, tế tử đại nhân, ngươi cho rằng phía sau có thần điện liền có thể can thiệp vương thất nội chính, liền có thể an bài cuộc sống của người khác sao? Trần Lạc nói, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể cho đại vương tử, hoặc là Trác công tước. Ble, ta tại. Kristen nhìn xem hắn, biểu lộ không còn phẫn nộ, mà là thất vọng, nói ra, ta nhìn lầm ngươi. Trần Lạc thở dài, nói ra, phụ thân của ngươi Orlando Venner cùng vu sư có cấu kết. Kristen sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến. Cái gì? Nếu như chuyện này bị thần điện biết, toàn bộ gia tộc Venner đều sẽ nhận nghiêm khắc chế tài. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, cho nên, Loren nhất định phải đổi một vị quốc vương. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, xin tha thứ ta trước đó không có tìm ngươi thương lượng. Nếu như ngươi không nguyện ý trở thành Loren quốc vương, có thể đem vương vị tặng cho người khác. Nhưng nếu như bọn hắn vẫn như cũ cùng Vu sư dính líu quan hệ, lần tiếp theo Theodore tế tự lại đến thời điểm, cũng không phải là đổi một vị quốc vương đơn giản như vậy. Khi đó ta nhiều nhất cứu ngươi, cứu không được gia tộc Venner. Kristen khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi nói là sự thật. Trần Lạc không có vấn đề nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Kristen không nghi ngờ Trần Lạc lời nói, nhưng còn đang vì hắn không có trải qua sự đồng ý của nàng vì nàng an bài tốt đây hết thảy mà không cam lòng. Trong nội tâm nàng buồn bực khó bình, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, thời gian thật dài không có đã kiểm tra ngươi thuật cận chiến. Trần Lạc chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, hắn còn không có quên, ngày đó bị nàng đặt ở dưới thân sỉ nhục. Hắn chậm rãi đứng người lên, không nói một lời hướng hậu viện mặt cỏ đi đến. Kristen thuật cận chiến mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Lạc cao hơn nàng một cái đại cấp bậc tinh thần lực, lại có thể đền bù điểm này nho nhỏ chênh lệch. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh, kết cục chính là Kristen bị Trần Lạc vô tình đặt tại trên đồng cỏ. Nội tâm 10 phần chấn kinh, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục. Xấu hổ giận dữ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, thả ta ra. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá lần trước bị đè xuống đất chính là Trần Lạc. Trần Lạc thật dài thở phào một cái, đại thù đến báo, rửa sạch nhục nhã cảm giác, tựa như là trong mùa hè lớn uống một bình ướp lạnh Coca-Cola như vậy sảng khoái. Huống chi, lúc này Kristen thân phận đã khác nhau rất lớn, dù sao, nữ vương cùng công chúa, thế nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trần Lạc vốn còn muốn nhiều cảm thụ một hồi, đáng tiếc phương hướng sau lưng đã truyền đến Britney lão sư tiếng ho khan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.